Chương 390, nàng thế mà lại đáp ứng cho yêu ngộng liên luyện chế giải dược. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Túy Phong cùng Mạc Phần Thiên cùng đi ra, nhìn xem yêu gia chủ mẫu hỏi, không biết ngươi muốn làm sao cái không từ bỏ ý đồ. Pháp Trọng Nguyệt cùng Ngọc Lưu không thấy những người kia, trực tiếp cầm đồ vật đi phòng bếp, để đồ xong về sau lại mới đến đây. Bởi vì mới vừa rồi là từ một mặt khác đi phòng bếp, hai người đều không nhìn thấy yêu gia chủ mẫu bên người ngồi một người. Giờ phút này từ phòng bếp tới, hai người đi đến Túy Phong cùng Mạc Phần Thiên bên người, mới nhìn đến yêu gia chủ mẫu bên người ngồi một người. Mà người kia không phải người xa lạ, chính là Ngọc Lưu mới vừa rồi còn muốn nhìn người. Yêu Ngọc Liên sắc mặt có chút tái nhợt, trên mặt cũng không có cái gì vết chảo. Có thế Trọng Nguyệt biết rõ, nếu như nàng thực cảm thấy không quan hệ lời nói, thì sẽ không chạy tới nơi này muốn biết dược. Chật chật Hàm Hương từ một bên khác đi tới, chờ đi đến yêu Ngọc Liên bên người về sau. Hàm Hương nhìn bốn phía nhìn yêu Mộng Liên, giống như cười mà không phải cười nói ra, yêu Mộng Liên, không nghĩ tới ngươi tự chủ cũng không tệ lắm, tại dược hiệu phát tác tình huống dưới thế mà đều không bỏ được bắt hoa người gương mặt này. Yêu Mộng Liên giờ phút này toàn thân đều khó chịu, vừa nhìn thấy Hàm Hương, liền nghĩ đến Hàm Hương chính là đưa nàng hại thành cái dạng này người, không khỏi có chút phẫn nộ, sau lưng liền muốn đi bắt Hàm Hương. Túy Phong trong tay quạt xếp ngăn trở yêu Mộng Liên tay. Sau đó vứt bỏ quạt xếp. Bởi vì hắn không cẩn thận nhìn thấy yêu Ngộng Liên cổ tay có chút thối giữa địa phương, thoạt nhìn cực kỳ ác tâm. Hàm Hương chậm rãi đi đến Trọng Nguyệt cùng Ngọc Lưu bên người, ngay sau đó quay người nhìn xem yêu gia chủ mẫu nói ra, thực không có ý tứ, ta đêm qua cũng đã nói, ta không có giải dược. Hơn nữa liền xem như có, nàng cũng sẽ không cho yêu Ngộng Liên a chuyện khi trước là tiểu nữ quá mức. Bất quá còn mời cô nương nhìn xem nàng dù sao cũng là vô song tỷ tỷ phân thượng, mời cô nương bỏ qua cho tiểu nữ. Yêu Thiên Chính không giống với yêu gia chủ mẫu như vậy đàn bà đánh đá, mà là lấy lễ để tiếp đón. Bỏ qua cho nàng Hàm Hương câu môi cười cười, luôn luôn tiểu bạch thỏ trên mặt giờ phút này quả thực mang theo hồ ly mới có nụ cười. Yêu gia chủ, chắc hẳn ngươi là không nghe rõ ràng ta lời mới vừa nói, ta không quản là đêm qua vẫn là vừa rồi. Đều nói rất rõ ràng, ta không có giải dược. Nàng cương điệu như vậy nói nàng không có giải dược, vì sao những người này chính là nghe không hiểu á? Yêu Thiên Chính đương nhiên không tin, nàng xem như độc dược luyện chế người, làm sao lại không có giải dược. Nghĩ tới đây, Yêu Thiên Chính mở miệng lần nữa nói ra, độc dược này nếu là cô nương luyện chế, như vậy cô nương QNZ nhất định có thể đủ luyện chế ra giải dược, bất kể như thế nào, còn mời cô nương bỏ qua cho tiểu nữ lần này. Yêu gia nữ tử vốn liền không nhiều, vô song đã không muốn trở về đến yêu gia, nếu như Mộng Liên lại xảy ra chuyện gì, cùng tam hoàng tử hôn ước sẽ phá hủy. Xem ở các ngươi thành khẩn như vậy phân thượng, ta cố hết sức đáp ứng các ngươi, bất quá ta không có luyện chế giải dược dược liệu, cần muốn các ngươi đi tìm một chút. Hàm Hương giống như cười mà không phải cười nói ra. Một bên Túy Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn xem yêu vô song. Không thể nào. Nàng thế mà lại đáp ứng cho yêu Ngộng Liên luyện chế giải dược. Hàm Hương Ngọc Lưu nhỏ giọng hô một tiếng, chỉ là trong miệng lời nói còn chưa kịp nói ra, Ngọc Lưu liền thấy bên người Trọng Nguyệt lắc đầu. Thấy vậy tình huống, Ngọc Lưu mặc dù không biết Hàm Hương đến cùng suy nghĩ cái gì, lại không nói gì thêm, nàng tin tưởng, Hàm Hương không có khả năng thực cho yêu Ngộng Liên luyện chế giải dược. Yêu Ngộng Liên như vậy hại vô song.